Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1227, chẳng muốn ra cửa. Thích Hợp Tân Uyển chiếm đất rất lớn, khoảng cách Thế Nguyên Cung cũng chỉ là cách một con sông mà thôi. Ở Thích Hợp Tân Uyển Tây Môn đi ra ngoài, qua một đạo cầu có vòm tròn chính là Thế Nguyên Cung. Ở Đại Sở Cường Thịnh thời điểm, đối với từ ngoại vực tới sứ thần, đãi ngộ cao dân chúng nghĩ cũng không nghĩ ra được. Nhất là Sở kéo dài thắng hoàng đế thời kỳ, lại là đến một cái không thể tưởng tượng nổi mất trí bước. Kéo dài thắng đế yêu cầu lễ bộ quan viên, tiếp đãi ngoại vực tân khách, nhất định phải làm đến cầu gì được đó. Vì biểu dương Đại Sở giàu có và sung túc, ti kiêu độ lượng, cùng với hoàng đế mình tha thứ, kéo dài thắng đế hạ chỉ. Các nước ngoại thân, bất kể là thương đội vẫn là sứ đoàn, chỉ cần đi vào Đại Sở biên giới, dọc theo đường đi ăn mặc ở được cũng không cần đưa tiền. Kết quả làm oán thanh tái đạo, những cái kia ngoại vực người tới từng cái ngông cường, thật giống như bọn họ mới là chủ nhân, Sở người ngược lại thành người làm. Loại tin tức này truyền giao ra ngoài sau đó, tới Đại Sở người càng nhiều, không những ăn chùa uống chùa còn khi nam phách nữ. Đáng giận nhất là đối mặt những người đó thật mệt mỏi tội. Vị này kéo dài thắng hoàng đế lại có thể không che chở mình quốc dân. Ngược lại nói người mình chừng mực khí, để cho người ta người ngoài chê cười. Cái này Thích Hợp Tân Uyển chính là ra kéo dài thắng hoàng đế tại vị thời điểm nơi tự mình đốc xây. Nghe nói lúc ấy tiêu phí tiền bạc ngàn vạn, vì để cho bên ngoài tới các khách nhân cư trú thư tim chơi vui vẻ. Cái này Thích Hợp Tân Uyển bên trong chỉ cần là người có thể nghĩ tới, cũng tất cả đều đủ. Có chuyên môn ca cơ và vũ cơ, mỗi ngày đều phải ở đó bên hồ trên sân khấu biểu diễn, lấy lòng một đám ngoại quốc đại nhân. Mà kéo dài thắng hoàng đế nhưng lấy này làm thú vui, còn cảm giác được mình giỏi lắm. Chỉ cần những cái kia ngoại thần sau khi đến, hướng hắn kêu một tiếng đại hoàng đế hoặc là thiên khả hãn, hắn liền vui vẻ, liền hậu thưởng. Cho tới lúc ấy ở Đại Hưng Thành bên trong thường cư trú vực ngoại người liền có mấy chục ngàn. Toàn bộ Đại Hưng Thành cũng chướng khí mù mịt. Cũng may là vị này kéo dài thắng hoàng đế tại vị chỉ 7 năm liền bệnh chết. Còn có người nói không phải bệnh chết, là chết tại khó mà mở miệng chuyện. Sau đó thừa kế ngôi vị hoàng đế là kéo dài thắng hoàng đế đệ đệ. Niên hiệu Trở Khánh. Kéo dài thắng đế không có con cháu, thời điểm chết mới 26, đối bên ngoài tuyên bố là hắn bệnh nặng để gặp, cầm đệ đệ hô đến bên người, tự mình dặn dò quốc sự. Nhưng trên thực tế, kéo dài thắng đế là chết bất đắc kỳ tử, nơi nào tới kịp giao phó chút gì. Trở Khánh đế tức vị sau đó chuyện thứ nhất, chính là đuổi 90% dừng lại ở Đại Hưng Thành ngoại vực sứ thần hoặc là thương nhân. Những người này đã sớm nên rời đi, chấp thuận ở ngày tháng vậy cũng sớm đã qua, là bởi vì là kéo dài thắng đế tại vị, cũng không có người dám hỏi tới. Trở Khánh đế ghét cực kỳ những người này, hạ lệnh xua đuổi, hơn nữa dọc theo đường đi không cho phép dừng lại, trực tiếp sai tống về nước. Kết quả cái này một tí, rất nhiều người cũng cảm giác được mình được làm nhục. Đại khái một năm rưỡi sau đó, đầu tiên xuất hiện chính là Tây Vực loạn. Cũng chính là khi đó, một người trẻ tuổi tên Chữ dần dần bị mọi người nơi quen thuộc, lại từ từ trở thành trong lòng mỗi người cũng không có thể thay thế chiến thần. Người trẻ tuổi này chính là Từ Đuổi Giạt. Lúc này Lý Sất bọn họ thân ở cái này Thích Hợp Tân Uyển bên trong, trước mặt chính là cái đó nhìn như đã loang lổ không chịu nổi sân khấu, láng thoáng còn có thể nhìn ra một ít huy hoàng của năm đó hình dáng. Cái này sân khấu ở Hồ Tim, có một cái cầu tàu nối liền, từ quy mô đến chi tiết, đều đủ để làm người ta thán phục. Dư Cửu Linh nhìn vậy sân khấu, nháy mắt một cái này còn có cái gì có thể nhìn. Cao Hy Ninh nghiêm túc nói, bây giờ không phải là thời điểm, thời gian không đúng. Dư Cửu Linh, thật vẫn có biểu diễn. Lúc nào? Cao Hy Ninh nói, cùng ban đêm giờ tí, tới phiên ngươi, nơi này liền sẽ sáng lên đèn đuốc, có một đám vóc người tuyệt diệu cô gái đồ trắng ở nơi này nhanh nhẹn múa lên. vén lên bọn hắn cái khăn che mặt tới xem. Tung mở một cái là chính ngươi mặt, lại tung mở một cái vẫn là chính ngươi mặt. Các nàng cầm cái khăn che mặt lấy xuống, toàn bộ trên sân khấu đều là múa lên Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh, vóc người đẹp thướt tha trước lồi sau vểnh, vẫn là mặt ta. Chấm ngoặc kép, hắn mới vừa nghe Lý Sất kể xong kéo dài thắng đế câu chuyện. Lúc này quay đầu thấy một bên hội đài, nơi đó là phải hay không cẩu hoàng đế chỗ ngồi. Lý Sất nói, trở khánh đế cho tới bây giờ cũng chưa có tới chỗ này. Vị trí kia, chỉ có thể là kéo dài thắng đế ngồi qua. Dư Cửu Linh còn quản những thứ kia. Gặp vậy trên đài còn có ngai vàng ở đây. Đi lên chính là một cước. Sau đó che chân liền chân sau nhảy trở về. Hắn lấy là đó là đặt ở kia cái ghế. Tưởng tượng ngược lại là đúc trên đất. Cái này một tí càng giận. Tìm tới gậy sắt một lần đập loạn. Liền cái ghế lại đài tất cả đều đập nát bét. Chuyện này rất nhanh liền truyền đến hoàng đế Dương cạnh trong lỗ tai. Cầm kéo dài thắng đế ngai vàng đập. Hoàng đế nhìn về phía Vu Văn Lễ. Tại đại nhân, chuyện này ngươi làm sao xem? Là vậy hạ hầu Trác Dung túng thủ hạ làm sằng làm bậy. Vẫn là có thâm ý khác. Vu Văn Lễ nói. Thích hợp Tân Uyển bên trong người hồi báo tin tức nói. Là hạ hầu Trác cho thủ hạ hắn người nói kéo dài thắng đế chuyện. Thủ hạ hắn một cái mỏ nhọn. Sau khi nghe xong giận, liền đem ngai vàng đập. Hắn nhìn về phía hoàng đế. Thần lấy là, cái này hẳn không phải là hạ hầu Trác chủ ý. Hắn là hoàng tộc xuất thân. Vũ thân vương con cháu. Cho nên đối với một ít qua lại điển cố rất quen thuộc. Nhưng thủ hạ hắn người nhiều là thảo khấu xuất thân. Tính cách cũng đều nóng nảy. Nhưng hạ hầu Trác cũng không có ngăn cản. Mà là dung túng thủ hạ người khô ra như vậy chuyện hoang đường. Vậy thì có chút thâm ý. Hoàng đế cau mày, tại đại nhân lấy là, hắn là muốn nói cho chúng ta cái gì? Vu Văn Lễ nói, ở làm áp lực, đánh nát ngai vàng, ý này, đã rất rõ ràng. Hoàng đế híp mắt lại tới, bọn họ là thật lấy là trẫm không dám cầm bọn họ như thế nào. Vu Văn Lễ nói, bệ hạ bớt giận, hạ hầu Trác chỉ là mượn đề phát huy, là muốn cho triều đình làm áp lực. Mục đích, chắc cũng là muốn để cho bệ hạ mau sớm cho đòi gặp bọn họ. Hoàng đế mặt lạnh hỏi Vu Văn Lễ. Tại đại nhân, ngươi cảm thấy trẫm hiện tại liền cho đòi gặp bọn họ. Thích hợp sao? Vu Văn Lễ nói. Không thích hợp, trước để đi, thần ngày mai đi gặp bọn hắn một chút. Liền nói bệ hạ quốc sự bận rộn tạm thời không có biện pháp cho đòi gặp bọn họ. Như bọn họ nguyện ý trở liền các loại. Không muốn vậy chờ, hoàng đế ừ một tiếng, nói cho bọn họ không muốn cùng có thể đi, không phải trẫm mời bọn họ tới. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi. Thích hợp Tân Uyển, Lý Sất ngồi ở ven hồ câu cá, Dư Cửu Linh cầm đạp hư cái ghế lại chém liền một lần. Lấy ra một chồng củi mục ở một bên chiếc tốt, chuẩn bị chốc lát nữa cá nướng dùng. Cái này thích hợp Tân Uyển đã lâu cũng chưa có ai ở qua. Trong hồ này cá vậy không người quản, nhưng dáng dấp cực lớn. Lý Sất mới vừa rồi câu được tới một cái. Có chừng người cánh tay như vậy dài, nói ít cũng có 30 cân. Cần câu và dây câu cũng không nhịn được lớn như vậy cá. Ngay tức thì liền đứt đoạn, Lý Sất tiện tay một cây lao cầm cá cho đâm chết. Đối với Dư Cửu Linh đập đồ chuyện này, Lý Sất căn bản là không có coi ra gì. Thậm chí căn bản cũng chưa có suy nghĩ như vậy nhiều. Hoàng đế Dương Cạnh và Vu Văn Lễ ở đó suy đoán điều phỏng đoán này cái đó. Thực thì Lý Sất chỉ là lười được quản. Dư Cửu Linh cảm thấy cái ghế kia không vừa mắt. Đập cũng chỉ đập, ai kêu hắn là cửu muội đâu. Độc nhất vô nhị cửu muội. Đối với Lý Sất mà nói đây chỉ là một làm việc nhỏ. Hắn lần này là thật không có đi suy nghĩ nhiều. Chuyện nhỏ này cũng mang cho sở hoàng và triều đình quân thần áp lực. Không bao lâu, Vu Văn Lễ đã đến thích hợp Tân Uyển. Lần này nhìn như Vu Văn Lễ cũng chưa có trước khách khí như thế. Sụ mặt, hơn nữa làm ra vẻ. Bệ hạ đã biết được các ngươi cố ý phá hoại thích hợp Tân Uyển chuyện. Lại phá hoại vật, làm đầu đế di vật. Đây là tội lớn, Vu Văn Lễ nói. bệ hạ rất tức giận, vốn nên trị các ngươi tội, có thể niệm đến các ngươi cũng không biết, lại không có giáo hóa, cho nên liền khoan dung xử trí. Các ngươi tất cả mọi người đều bị cấm túc nơi này, không cho phép tùy ý ra vào, nếu như lại xúc phạm thiên uy, tất sẽ xử trí. Lại, Vu Văn Lễ nhìn về phía Lý Sất nói, Thế tử điện hạ tùy tùng binh khí giáp giới, đều phải nộp lên. Dư Cửu Linh lập tức liền nói một câu, nếu không nộp lên đâu. Vu Văn Lễ giận dữ, Thế tử điện hạ, người ngươi làm sao không hiểu quy củ như vậy? Nơi này có hắn phần nói chuyện sao? Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh, chính là ngươi đập phá hủy tiên đế di vật đi. Dư Cửu Linh nói, cái ghế này đập vỡ các ngươi liền không chịu nổi. Vậy nếu là cầm trên đại điện cái ghế kia vậy đập vỡ đâu? Lý Sất nói, không được vô lễ, lời này không thể ở nhà người ta nói rõ. Dư Cửu Linh cười một tiếng, thuộc hạ nhớ, thuộc hạ biết sai rồi. Lý Sất nói, tại đại nhân, ta bên này có lỗi trước, nên làm bồi thường đủ số bồi thường. Vu Văn Lễ nói, bệ hạ khoan dung, bồi thường chuyện cũng không cần nói. Nhưng các ngươi binh khí giáp giới nhất định phải lên giao. Lại không có cho phép không được ra vào. Hơn nữa, còn như các ngươi muốn gặp bệ hạ chuyện, cũng phải kiên nhẫn chờ. Bệ hạ quốc sự bận rộn, hoàng đế vốn là có đôi lời nói đúng. Như bọn họ không kịp đợi, vậy thì để cho bọn họ tạm thời rời đi. Nhưng mà Vu Văn Lễ biết lời này là bệ hạ nói lẫy. Hơn nữa lời này một khi nói, cũng chưa có quay về chỗ trống. Như nói rồi, người ta đi thật, chẳng lẽ còn muốn triều đình kéo xuống mặt mũi đi cầu trước nói các ngươi chớ đi. Đó mới là thật một chút mặt mũi cũng bị mất. Có thể Vu Văn Lễ lời còn chưa nói hết, Lý Sất đã nhận lấy đi nói. Nếu chúng ta không chờ được, chúng ta ngược lại là có thể đi trước. Vu Văn Lễ trong lòng căng thẳng, lòng nói lời này ta đè xuống, ngươi làm sao có thể xách đâu. Thật ra thì đến lúc này mới ngưng, vẫn là đang thử thăm dò lẫn nhau thành ý. Hoàng đế Dương cạnh ý là thích hợp cho Ninh Vương phái tới người thi hành đè, cũng không muốn cho cái gì sắc mặt tốt. Nếu như Ninh Vương người còn không đi, vậy liền thuyết minh cái này khuyên hàng chuyện Ninh Vương rất khẩn cấp. Đối với triều đình mà nói, chuyện này là có thể đổi một cái nói pháp. Hoàng đế Dương cạnh dĩ nhiên rõ ràng Ninh Vương sứ thần tới ý, chính là để cho hắn thọ ai vị. Có thể như Ninh Vương lúc này là muốn cầu cạnh hắn, như vậy thọ ai vị chuyện là có thể nói thành liên minh. Cho đến bây giờ, hoàng đế còn không có buông tha và Ninh Vương Nam Bắc chia sông mà chị mơ ước. Đại sở duy nhất có thể kéo dài tiếp cơ hội, chính là chọn ra sức bảo vệ toàn nửa vách đá Giang Sơn. Cầm đầu hàng, nói thành hợp tác, đối với triều đình đối với hoàng đế mà nói, đây chính là đại thắng cục. Vu Văn Lễ dĩ nhiên rõ ràng một điểm này, cho nên hắn mới vừa rồi sụ mặt lúc nói chuyện, cũng phá lệ chú ý đúng mực, có thể để cho thế tử người cầm binh khí giáp giới đưa. Cái này đã là hắn trong lòng cao nhất hạn mức tối đa. Lý Sất một câu không bằng chúng ta đi bây giờ, để cho Vu Văn Lễ đổi được bị động lực. Nếu như nói ban đầu Dư Cửu Linh đập cái ghế chuyện này Lý Sất quả thật không để ý, nhưng hiện tại thì không khỏi không để ý, bởi vì sở hoàng đế lại muốn dùng chuyện này tới thử dò hắn ranh giới cuối cùng. Vậy thì không dây dưa một chút, không thể để cho sở hoàng cho là Lý Sất yêu cầu hắn. Vu Văn Lễ nói, Thế tử điện hạ, người nếu thật muốn ra khỏi thành, sợ là vậy không tốt như vậy ra. Bệ hạ khoan dung trước sách điều kiện là các ngươi ở lại thích hợp tân uyển không được đi ra ngoài. Hiện tại các ngươi muốn đi, vậy bệ hạ khoan dung cũng chỉ khác làm đừng bàn về. Lý Sất bỗng nhiên cười, hắn đối Vu Văn Lễ nói, như vậy à, cũng tốt, vậy chúng ta không đi. Bình khí cũng có thể nộp lên. Cứ như vậy đi, hắn một câu cũng tốt. Cầm Vu Văn Lễ làm lại có chút sẽ không, nhưng là lòng hắn bên trong nhưng vui mừng. Bởi vì Hạ Hầu Trác phản ứng như thế, đại khái vẫn là nói rõ một vài vấn đề. Đó chính là Ninh Vương cần gấp sở hoàng quân đội. Dư Cửu Linh có chút không để ý tới rõ ràng. Đại tướng quân, chúng ta cứ như vậy nghe lời. Lý Sất cười nói, thứ nhất, người trước đập người ta đồ, người ta mới không vui vẻ, có đúng hay không? Thứ hai, người ta không làm chúng ta, chỉ là không thu binh khí, đã rất tốt, có đúng hay không? Thứ ba, hoàng đế nói để cho chờ, chúng ta là quý khách, chủ muốn thế nào thì khách thế đó, chờ là được. Hắn nhìn về phía Vu Văn Lễ nói, bất quá, ta vẫn là có cái yêu cầu quá đáng, tất cả bái phục đao đều có thể nộp lên, còn như áo giáp thì miễn đi, lại không thể tổn thương người, chỉ là vì phòng thân. Vu Văn Lễ suy nghĩ một chút, gật đầu, vậy cứ dựa theo Thế tử điện hạ nói làm. Hắn hạ lệnh cầm Ninh quân binh khí cũng thu, sau đó hồi Thế Nguyên cung phục mệnh. Hoàng đế sau khi nghe nói liền cười, nói một câu, vậy thì để cho bọn họ chờ đi, xem bọn họ đi cầu mấy lần. Liền nửa tháng, Lý Sất bọn họ cả ngày ở Thích Hợp Tân Uyển bên trong thay đổi chủng loại chơi, thật giống như quên mình là tới làm gì. Vu Văn Lễ không thể làm gì khác hơn là tới, vô tình hay hữu ý nói mấy câu, nếu như Thế tử điện hạ ngươi gấp, ta có thể thay ngươi đi hỏi một chút bệ hạ lúc nào có rảnh rỗi. Lý Sất trả lời mỗi lần đều là, không cần, chúng ta chờ là được. Lại qua ba ngày, Vu Văn Lễ lần nữa tới, nói bệ hạ mau có rảnh rỗi, để cho Lý Sất bọn họ trao tay một tí yết kiến bệ hạ văn thư. Lý Sất nói không cần, chúng ta lại đợi một chút. Lại ba ngày, lần này là Sở Hoàng đế có chút nóng nảy, suy nghĩ vậy thì mình kéo xuống một ít mặt mũi, cho đòi gặp hạ hầu trác. Hắn phái Vu Văn Lễ đi nói, ngày mai có thể đến Thế Nguyên cung yết kiến. Lý Sất nói, không cần, thật ra thì không gặp cũng được, nơi này cư trú thoải mái, chẳng muốn ra cửa. Mời ủng hộ bộ hồng chủ chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.